Cửu Tinh Chi Chủ, tác giả, Dục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 681, chương 686, có ít người chết rồi. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi, Vinh Đào đào đạn bước vọt tới trước trong nháy mắt, vì truy cầu tốc độ nhanh hơn. Trong tay còn sót lại một thanh võ sĩ đào bỗng nhiên văng ra ngoài. Bình, che đầu gào thảm tiểu quỷ đệ đệ hiển nhiên không phải cho không. Trắng trợn kêu rên đồng thời, dẫm chân một cái, mãnh liệt hồn lực khí lãng lúc này bốc lên ra, tinh dã hồn kỹ điện đường cấp đạp tinh liệt. Chỉ một thoáng, không chỉ là bay ra ngoài võ sĩ đao, thậm chí bao gồm Vinh Đào Đào bản nhân ở bên trong. Hết thảy bị cỗ này kịch liệt hồn lực khí lãng hất tung ra ngoài, bình. Bình, điện đường cấp đạp tinh liệt khủng bố đến mức nào? Đây chính là đạp tinh liệt cấp bậc cao nhất, hạn mức cao nhất. Mà chấp đao vọt tới trước, vung đao phi đâm Vinh Đào Đào. Tại khủng bố như thế khí lãng vỡ bờ phía dưới, lại giống như ở trên mặt nước đổ xuống sông xuống biển hòn đá nhỏ. Tại thảm cỏ trên mặt đất liên tiếp bắn lên, một đường hướng về sau quay cuồng mà đi. Khác tiểu quỷ đệ đệ phát ra quỷ dị hầu âm. Lần nữa dương mắt màn thời điểm, trong ánh mắt kia tràn đầy vô tận thống khổ, hắn cũng vừa đẹp mắt đến bị chính mình nổ lật ra đi Vinh Đào Đào. Một đường quay cuồng hướng về sau, đụng phải bị đóng đinh trên mặt đất ca ca trên thi thể. Trong lúc nhất thời, tiểu quỷ đệ đệ trong mắt trừ thống khổ, càng nhiều một loại cảm xúc, cừu hận ngập trời, một cái khinh địch, một chút mất tập trung, ca ca lại bị đâm xuyên qua đầu lâu. Sao? Cái này sao có thể? Nguyên bản tại trong đêm này, huynh đệ hai người chấp hành nhiệm vụ phi thường thành công. Hai huynh đệ tại ám nguyên khe nứt xung quanh hoạt động. Tại tinh trúc quân ngoài quân doanh vây quấy nhiễu hoa hạ tinh trúc quân. Liên lụy tinh trúc quân binh lực cùng tinh lực đồng thời. Cũng vì thăm dò ám nguyên các đồng đội tận khả năng tranh thủ thêm thời gian. Nguyên bản hết thảy mạnh khỏe. Nhiệm vụ quá trình không gì sánh được thuận lợi. Bóng đêm là hai người màu sắc tự vệ tốt nhất. Bọn hắn cũng không ngại bị xem như con mồi. Bởi vì bọn hắn còn có rất nhiều quấy rối quân địch đồng đội. Cuối cùng kiểu gì cũng sẽ tách ra những này tinh trúc quân. Cho nên, làm huynh đệ hai người từ con mồi biến thành là thợ săn thời điểm. Hai người cũng không kinh ngạc. Diệp Nam Khê lạc đàn. Cũng làm cho huynh đệ hai người biết. Chiến công của mình mỏng bên trên lại phải tăng thêm một khoản. Nhưng mà, cái này hoa hạ nữ hài lại thi triển ra một hạng ngoài dự liệu hồn kỹ. Không, không phải hồn kỹ. Cái này quỷ dị, màn đêm sao dày đặc thân thể thoạt nhìn như là một loại triệu hoán vật. Nhưng từ nó hành vi cử chỉ nhìn lại, càng giống là một cái người sống sờ sờ. May mắn mà có Vinh Đào Đào là màn đêm sao dày đặc thân thể. Bằng không mà nói, bất kỳ người nào một chút đều có thể nhận ra Vinh Đào Đào tướng mạo a. Không hề nghi ngờ, Tàn Tinh Đào xuất hiện, để đã trở thành thợ săn huynh đệ trong lòng hai người kiêng kỵ. Bởi vì Vinh Đào Đào ngoại hình thật sự là có chút dọa người. Đến tận đây, huynh đệ hai người chậm lại giết chóc Diệp Nam Khê bước chân. Mà là cẩn thận từng ly từng tí bắt đầu thăm dò Vinh Đào Đào. Huynh đệ hai người không dám xâm nhập quá sâu tiếp xúc. Giao chiến, lại là tại liên tiếp mấy lần thăm dò phía dưới. Đã nhận ra Tàn Tinh Đào bất quá là cái tốt mã rẻ cùi. Bên ngoài tô vàng nạm ngọc, trong thối giữa, liền cái này, mặc kệ đó là cái thứ đồ gì. Tóm lại thực lực của hắn ha ha tương đương lúc này. Huynh đệ hai người không còn thăm dò, cũng rốt cục tại nguyện giết tinh trúc quân Diệp Nam Khê. Không có gì bất ngờ xảy ra chính là, đêm đó màn sao dày đặc thanh niên chỉ có thể vô lực đẩy ra tinh ba lưu. Trơ mắt nhìn nữ hài tử vong, cái này không thể nghi ngờ càng làm cho huynh đệ trong lòng hai người xem thường. Cho nên, khi Tàn Tinh Đào nhặt lên nữ hài trên thi thể hai thanh võ sĩ đao, muốn làm anh hùng thời điểm, huynh đệ hai người trong lòng cực kỳ khinh thường, thậm chí tràn đầy chế giễu ý vị, muốn làm anh hùng. Dựa vào cái gì? Chỉ bằng da của ngươi xem được không? Nhưng mà, giấu trong lòng trêu tức tâm tư tiểu quỷ ca ca. Vẻn vẹn một hiệp liền lâm vào hiểm cảnh. Hiệp hai miễn cưỡng mở ra thời điểm, đầu lâu đã bị xỏ xuyên. Lần này, tiểu quỷ đệ đệ triệt để phẫn nộ, cũng không dám lại có hy vọng hước đùa bỡn tâm tư. Ai cũng không ngờ tới, đại giới đúng là như vậy thê thảm đau đớn. Quái thai này hồn lực đẳng cấp, tố chất thân thể, hồn kỹ đẳng cấp đều hoàn toàn ở vào hạ phong. Nhưng là đao pháp của hắn vậy mà tàn nhẫn đến loại tình trạng này. Cái này mẹ nó, cái này sao có thể? Hỗn tạp, loại, tiểu quỷ đệ đệ tay trái nắm chắc thủy nhận, cổ tay phải vỡ vụn hắn, chỉ có thể lấy cùi trỏ tượng trưng chống đỡ lấy trán của mình. Hắn còn cần một chút thời gian ổn định một chút tâm thần. Vừa rồi, ngay tại ca ca chết trong nháy mắt đó, đệ đệ là tại ca ca trong thân thể. Nói cách khác, tiểu quỷ đệ đệ hoàn chỉnh thể nghiệm một lần tử vong tư vị. Khuyết tâm thống khổ, không gì hơn cái này. Huống chi, vẫn là hắn thân huynh đệ tại trước mắt mình mệnh tăng ngã xuống. Không thể tha thứ, không thể tha thứ. Ách tàn tinh đào bò lên, như đá con thủy phiêu đồng dạng bắn bay đi ra hắn. Tại bắn bay con đường bên trong vét được tiểu quỷ thi thể của ca ca. Tiểu quỷ, ngay tại tiểu quỷ trước mắt, ngay tại người chết thân đệ đệ trước mắt. Vinh đào đào càng đem thi thể trên đầu lâu võ sĩ đao rút ra, người tiểu quỷ vừa muốn chửi ầm lên. Một đôi con ngươi lại là một trận kịch liệt co vào. Bởi vì, ngay tại tiểu quỷ trơ mắt nhìn soi mói, vinh đào đào trong tay vừa mới rút ra võ sĩ đao. Lại nặng nặng đâm vào thi thể trong đầu lâu. Hắn làm sao dám nha? Hắn thật muốn bị chém thành muôn mảnh sao? Tại tiểu quỷ đệ đệ trong tầm mắt, cũng sớm đã chết thấu thấu tiểu quỷ ca ca. Đầu lâu lần nữa bị xỏ xuyên, mở ra một cái lỗ máu, lần nữa bị đóng đinh vào thảm cỏ bên trong. Hắc hắc tương đương mà làm đây hết thảy động tác đồng thời. Tàn tinh đào dương mắt, ánh mắt nhìn thẳng tiểu quỷ đệ đệ. Đối với hắn nhếch miệng cười cười. A a a a a. Tiểu quỷ đệ đệ cũng chịu không nổi nữa. Hung tợn hướng về phía trước một cái chém vào. Tinh dã hồn kỹ điện đường cấp khí xung tinh đấu. Mỏng lại đao sắc bén khí lóe lên mà xuống. Tàn tinh đào lại là đã sớm chuẩn bị. Chỉ gặp tàn tinh đào nghiêng người né tránh đồng thời. Vậy còn quán xuyên tiểu quỷ ca ca đầu lâu võ sĩ đao. Bỗng nhiên một cái lôi kéo. Quăng về phía cái kia chém vào mà đến đao khí. Xì, tiểu quỷ đệ đệ lập tức mở to hai mắt nhìn. Trong lúc nhất thời, cả người triệt để cứng ngắc tại nguyên chỗ. Bởi vì cái kia đao sắc bén khí, tại tiến công vinh đào đào trước đó, đem cái kia bị quăng tới thi thể chém thành hai đoạn. Vinh đào đào có thể hay không bị chém thành muôn mảnh, còn có đợi thời gian cho ra đáp án. Nhưng là tiểu quỷ ca ca thân thể, lại là rắn rắn chắc chắc bị nhà mình thân đệ đệ cho chặn ngang chặt đứt. Chỉ một thoáng, một hồi gió tanh mưa máu. Máu tươi tràn ngập, huy sái mà xuống, nhuộm dần lấy mảnh này bãi cỏ xanh. Ngươi ngươi, tiểu quỷ đệ đệ thân thể run lẩy bẩy, hận không thể bóp nát vinh đào đào xương cốt, ăn sống nó thịt. Thời khắc này tiểu quỷ đã bị tức đến triệt để đã mất đi lý trí. Ca ca chết, đã đầy đủ để tiểu quỷ lên cơn giận dữ. Mà tàn tinh đào tiếp xuống một loạt cử động đã không chỉ là giết người đơn giản như vậy. Hắn càng là tại chu tâm. A a a a, tức giận tiếng hô vạch phá bầu trời đêm. Tiểu quỷ tay cầm lưỡi đao, điên cuồng lăng không chém vào. Một đạo lại một đạo đao khí cấp tốc đánh tới. Thế tất yếu đem vinh đào đào chém thành muôn mảnh. A à, cùng một thời gian, rời xa chiến trường cự mộc bên cạnh, một bộ tuổi trẻ nữ binh thi thể đột nhiên mở mắt. Thật to hít vào một hơi. Trong mơ mơ màng màng, Diệp Nam Khê dùng lực lung lay đầu. Chẳng biết lúc nào, nàng cái kia bị đâm xuyên trái tim cùng thận bộ vị, đã là một mảnh tinh quang sáng chói. Vết thương của nàng cũng không có đúng nghĩa khép lại, nhưng lại phảng phất bị kỳ huyễn tinh mang cho bổ sung đi lên. Diệp Nam Khê miệng lớn thở hào hển, không ngừng ho khan, một đôi tay bốn chỗ sờ loạn lấy, phảng phất tìm được dựa vào đồng dạng. Nàng lưng dựa lấy đại thụ, tìm tiếng vang hướng chiến trường nhìn lại. Lập tức, Diệp Nam Khê đôi mắt có chút sáng lên. bởi vì nàng tìm được Vinh Đào Đào thân ảnh. Mặc dù Vinh Đào Đào ở vào hạ phong, liên tục không ngừng đao khí còn tại đối với hắn điên cuồng công kích. Nhưng là Vinh Đào Đào còn chưa có chết. Hắn còn tại kiên trì. Vẫn còn ở đó. Chờ một chút. Làm sao chỉ có một địch nhân rồi. Diệp Nam Khê một tay vịn thân cây. Run run rẩy rẩy đứng dậy. Chốc lát sau. Trên mặt của nàng vậy mà lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Màu xanh trắng đao khí tấp nập thi triển ở giữa. Quang mang kia cũng là lóe lên, tại sáng ngời làm nổi bật phía dưới. Nàng nhìn thấy biên giới chiến trường nằm một bộ thi thể. Một bộ bị chém đứt trở thành hai đoạn thi thể. Xác định, không phải Hoa Hạ Tinh Trúc Quân. Đó là một người mặc đen kịt quần áo thi thể. Rất rõ ràng là người xâm nhập một thành viên. Vinh Đào Đào thành công. Khó trách còn lại cái này một cái giống như điên cuồng. Triệt để đã mất đi lý trí. Ngươi nhìn cái kia điện đường cấp khí xung tinh đấu. Tựa như không cần tiền giống như ra bên ngoài vung. Không có chút nào thèm quan tâm thể nội hồn lực dự trữ. Sự thật cũng đúng là như thế. Tiểu quỷ đệ đệ đã bất chấp gì khác. Trong con mắt của hắn chỉ có Vinh Đào Đào. Hắn chỉ muốn để Vinh Đào Đào chết. Chết, chết. Tiểu quỷ điên cuồng đuổi giết lấy Vinh Đào Đào. Bị phẫn nộ che đậy hai mắt hắn. Đang thi triển qua vô số khí xung tinh đấu qua đi. Rốt cục ý thức được khoảng cách song phương qua xa. Lập tức, tiểu quỷ đệ đệ thân thể cấp tốc vọt tới trước. Thẳng bức Vinh Đào Đào đồng thời. Trong tay thủy chi hồn lần nữa bổ ra ba đạo phong mang. Đào Đào, Diệp Nam Khê xem xét sự tình không ổn. Nàng lưng dựa lấy đại thụ. Hai tay hung tợn đẩy đi ra. Tinh dã hồn kỹ tinh ba lưu. Nếu như có thể, nàng cũng nghĩ dùng loạn tinh trấn nhiễu địch. Xáo trộn địch nhân tiến lên trạng thái. Nhưng mà chiến trường dù sao khoảng cách khá xa. Diệp Nam Khê lại rất được trọng thương. Thậm chí gặp vết thương chí mạng. Nàng lúc này, trợ giúp căn bản không kịp. Hô, hình trụ tinh ba lưu từ trong tay nàng đẩy bắn mà ra. Màu xanh trắng quang mang đốt sáng lên đen kịt rừng cây. Hoạch xuất ra một đạo chói sáng quỹ tích, xa xa trên chiến trường, tại lít nha lít nhít đao khí phía dưới, Vinh Đào Đào bộ pháp trái rời phải tránh, vọt tới trước lui lại, mỗi một cái nghiêng người, mỗi một lần dò xét bước, mỗi một cái động tác thật nhỏ, đều lời nhắn nhủ rõ ràng, né tránh sạch sẽ, vô cùng kỳ diệu, lục tinh đao pháp phối trí, cũng không phải vẻn vẹn có trên tay đao việc. Càng có tới xứng đôi công thủ bộ pháp, đối mặt lại hẹp lại mỏng đao khí. Vinh Đào Đào cho tiểu quỷ đệ đệ tới một lần ở trước mặt dạy học. Hết thảy đều tại hướng về phương hướng tốt phát triển. Địch nhân đã bị triệt để chọc giận, đang điên cuồng lãng phí hồn lực dự trữ. Nhưng mà, tiểu quỷ đệ đệ đột nhiên xuất hiện vọt tới trước, để Vinh Đào Đào mộng đẹp ngâm nước nóng. Nếu như đối thủ không còn viễn trình chuyển vận, mà là dùng thân thể cưỡng ép nghiền ép đi lên nói. Vậy mình tựa hồ cũng không có cái gì cơ hội. Tự phụ, sẽ cho người mất đi tính mạng. Tiểu quỷ ca ca đã vừa mới bản thân lĩnh giáo qua. Cho nên, tàn tinh đào cũng không cho là thời khắc này tiểu quỷ đệ đệ sẽ còn khinh địch. Còn sẽ có lấy trêu tức tâm tư tới chơi làm chính mình. Khi một cái thực lực đẳng cấp cao hơn ngươi, tố chất thân thể toàn phương vị nghiền ép người của ngươi. Còn có thương ưng bác thỏ, cũng dùng toàn lực một trái tim lúc này, lại nên như thế nào lấy yếu thắng mạnh. Trong lúc nhất thời, Vinh Đào Đào nhìn qua tiểu quỷ cấp tốc đánh tới thân ảnh. Trong não suy nghĩ nhanh quay ngược trở lại, đáp án tựa hồ là có. Đổi mệnh, cực tốc xuyên thẳng qua tiểu quỷ, cái kia quen thuộc chém đầu tư thái xuất hiện lần nữa. Chết. Hắn không tại vung ra đao khí, mà là một tay chấp đao, cầm ngược nằm ngang ở trước mắt, xuyên thấu qua thủy chi hồn. Cái kia một đôi bị phẫn nộ lấp đầy con mắt, gắt gao tập trung vào Vinh Đào Đào. Cũng liền tại thời khắc này, Vinh Đào Đào lại đứng vững gót chân, không có lại tránh né đào vong. Đối mặt với cái kia gào thét mà tới tiểu quỷ, Vinh Đào Đào một cước trùng điệp đạp xuống, tinh dã hồn kỹ đạp tinh liệt. Bình, chỉ một thoáng, khí lãng cuồn cuộn, toái tinh văng khắp nơi. Đào đào, tại Diệp Nam Khê trong tiếng kinh hô. Vinh đào đào đạp tinh liệt căn bản ngăn không được cái kia gào thét mà tới tiểu quỷ. Chỉ gặp tiểu quỷ một đầu đâm vào quay cuồng khí lãng bên trong. Nương tựa theo không có gì sánh kịp lực lượng. Cánh tay phải ngạnh sinh sinh đẩy ra Vinh đào đào đâm tới võ sĩ đao. Tiểu quỷ chỉ là cổ tay phải nát. Nhưng cánh tay đương nhiên còn có thể động. Cùng lúc đó, tiểu quỷ trong tay trái thủy chi hồn. Đâm thẳng Vinh đào đào mi tâm. Xì. Gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào dây dưa dài dòng. A nha. Tiểu quỷ một tiếng phát tiết giống như gầm thét. Quán tính phía dưới. Hắn đâm vào Vinh đào đào đầu lâu. Trực tiếp đem nó đâm ngã trên mặt đất. Cũng đem Vinh đào đào đầu lâu đóng đinh vào thảm cỏ trong đất. Sau một khắc, thuận thế nửa quỳ trên mặt đất tiểu quỷ cổ tay chuyển một cái. Cái kia do thủy chi hồn huyễn hóa võ sĩ đao. Tại Vinh đào đào trong đầu lâu bỗng nhiên nhất truyền. Vốn là bị xỏ xuyên đầu lâu tàn tinh đào. Lần này tức thì bị võ sĩ đao đâm rách một cái lỗ thủng. Lập tức, tiểu quỷ tay trái bỗng nhiên phía bên trái bên cạnh vạch một cái. Thảm cỏ đất bị hoạch xuất ra một đạo vết tích thật sâu. Hô, do xa xôi đại thụ chỗ bay tới tinh ba lưu. Căn bản không có đánh tới bất luận kẻ nào. Thậm chí khoảng cách song phương chừng đến mấy mét khoảng cách. Nhưng là cái kia màu xanh trắng quang mang. Nhưng cũng để Diệp Nam Khê đem một màn kế tiếp thấy rất rõ ràng. Răng rắc, đó là Vinh đào đào thân thể tiếng vỡ nát. Hai phương diện đối diện tình huống dưới. Tiểu quỷ tay trái chấp lưỡi đao phía bên trái bên cạnh vạch tới. Tự nhiên, vạch phá chính là Vinh đào đào nửa phải đoạn đầu. Mà phát sinh trước mắt một màn nhưng vượt xa tiểu quỷ đoán trước. Bởi vì Vinh đào đào không chỉ có nửa phải đoạn đầu phá toái. Thậm chí hắn toàn bộ nửa phải mặt thân thể đều ầm vang phá toái ra. A, nha nha, tiểu quỷ trong hai mắt tràn đầy vẻ âm tàn. Hướng phía Vinh đào đào cái kia tấn thăng một nửa phá toái đầu lâu. Phát tiết giống như tức giận gào thét. Đúng, nát, chính là như vậy. Cho ta chém thành muôn mảnh a. Dưới thân cái này đã vỡ vụn dòng dã nửa mặt thân thể. Đã chết đến mức không thể chết thêm. Nhưng mà, bình, tàn tinh đào còn sót lại nửa trái mặt trong thân thể. Cái kia khoác lên trên đất tay trái thoáng nâng lên. Lòng bàn tay tinh mang sáng chói. Đã nhắm ngay tiểu quỷ phải sau lưng thận bộ vị. Ngay tại tiểu quỷ hướng về phía Vinh đào đào cái kia phá toái đầu lâu điên cuồng gọi. Dán mặt chuyển vận thời điểm. Một cỗ tinh ba lưu nổ bắn ra mà ra. Khoảng cách gần như vậy táo bạo chuyển vận phía dưới. Tiểu quỷ sau lưng trong nháy mắt liền bị đánh ra một cái lỗ máu. Tự phụ, sẽ cho người mất đi tính mạng. Phẫn nộ, đồng dạng có thể, nó sẽ cho người triệt để mất lý trí. Từ khi ca ca sau khi chết, tiểu quỷ bị Vinh đào đào một loạt thao tác chỗ điệt ra lên phẫn nộ. Xa xa không phải thường nhân có thể tưởng tượng. Đại thù đến báo, tùy ý phát tiết oán giận tiểu quỷ căn bản không tưởng tượng nổi. Kỳ thật một nửa thân thể mới là tàn tinh đào bình thường tồn thế trạng thái. Có ít người chết rồi, nhưng lại không hoàn toàn chết. A a a khục, tiểu quỷ tiếng gào im bặt mà dừng. Bị tinh ba lưu rán thận ngạnh sinh sinh oanh ra một cái lỗ máu hắn. Lập tức bị đánh bay ra ngoài mà vốn là một nửa thân thể phá toái tàn tinh đào. Thân thể vỡ vụn trình độ kịch liệt làm sâu sắc. Lấm ta lấm tấm lượn lờ. Chậm chậm thăng lên bầu trời đêm. Hình ảnh đúng là như vậy thê mỹ. Nhưng mà, chính là như vậy một bộ thê mỹ đến cực điểm. Khiến cho người tan nát cõi lòng hình ảnh. Lại phối hợp Vinh đào đào phá hư phong cảnh thì thào nói nhỏ. Ngươi gọi ngươi mẹ đâu? Cầu nguyệt phiếu. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.